Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, Hắc Thiết Quang Vinh. Tìm được, săn răng cuồng sa chỉ máu săn bảo kính hưng phấn nói. Cái gì cũng không thấy được. Hắc Thiết Tổ Thần nghi vấn nói, theo vận may nước biển hòa là một thể. Săn răng cuồng sa giải thích. Truyền thuyết Hắc Bạch Huyền Kình là tạo hóa hư không hải xuất hiện xưa nhất sinh mạng. Là hoang cổ long cá voi phun vận may nước biển chìm ngập vận may hư không xuất hiện nhóm đầu tiên. Sinh linh, Hắc Bạch Huyền Kình có rất thấp tỷ lệ thức tỉnh một ít đặc thù năng lực. Cho nên đây là thức tỉnh. Theo vận may nước biển hoàn mỹ hòa là một thể năng lực. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là như vậy không sai. Liệp Sỉ Long xa nhức đầu nói. Thủy độn năng lực ở tạo hóa hư không hải cơ hồ mỗi cái chủng tộc cũng không có cùng thủy độn thù. Được. Nhưng là dám nói một câu hoàn mỹ tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái gọi là hoàn mỹ chính là một khi theo vận may nước biển dung hợp. Sẽ không bị bất kỳ hoang cổ thánh thuật dưới thủ đoạn nhìn thấu hoàn mỹ thủy độn. Hắn có thể tìm được Hắc Bạch Huyền Kình, trừ Hắc Bạch Huyền Kình máu. Còn bởi vì trường sinh thây khô cá đang tránh né Hắc Bạch Huyền Kình. Hắn thật không có tìm được, chỉ là đẩy tính ra Hắc Bạch Huyền Kình đại khái vị trí. Chúng ta có biện pháp khống chế Hắc Bạch Huyền Kình. Âm Dương Yêu Thần miệng đồng thanh nói. Có thể khống chế tới trình độ nào? Triệu Mục trước mắt sáng lên. Có thể khống chế đến Hắc Bạch Huyền Kình giải trừ thủy độn gạt ra bên người độc thủy. Âm Dương, Yêu Thần khẳng định nói. Các người đã từng đối phó qua Hắc Bạch Huyền Kình. Săn răng cuồng sa xem xảy ra vấn đề giật mình hỏi. Có qua một lần, Âm Dương Yêu Thần đồng loạt gật đầu nói. Chúng ta trước kia nghĩ tới khống chế Hắc Bạch Huyền Kình giải trừ Thái Cực Thánh Vực. Sau đó bắt cơ hội hoàn thành một kích chí mạng. Nhưng là thất bại, Thái Cực Thánh Vực cũng không phải là Hắc Bạch Huyền Kình thi triển thủ đoạn. Mà là vĩnh cửu cố hóa sẽ không giải trừ bản năng. Có thể khống chế bao lâu? Triệu Mục trực tiếp hỏi nói. Không cách nào chính xác tính toán. Ngắn nhất 1/1 triệu giây. Nhất dài không vượt qua 2 giây. Âm Dương Yêu Thần nghiêm túc tính toán một chút đồng thời nói. 1/1 triệu giây vậy là đủ rồi. Triệu Mục cẩn thận tính toán sau gật đầu một cái. Liệp Sỉ Long Sa lập tức bắt đầu tiến một bước xác định Hắc Bạch Huyền Kình vị trí cụ thể. Đồng thời còn chuẩn bị bức bách Hắc Bạch Huyền Kình giải trừ hoàn mỹ thủy độn thủ đoạn. Âm Dương Yêu Thần vậy đồng thời làm xong khống chế Hắc Bạch Huyền Kình vĩnh hằng thánh thuật âm. Dương xoay người thuật, mấy giờ sau đó, Liệp Sỉ Long Sa bắt lại cánh tay trái gãy xuống. Tay cụt rơi vào vĩnh hằng thần chu bong thuyền hóa là một cái phân thân. Phân thân xuyên qua hư không lớp ghép trực tiếp xuất hiện ở kịch độc thủy vực. Chỉ là ngay tức thì đã biến thành thây khô. Thông qua khứu giác ở trước thời hạn xác nhận vùng nước phong tỏa trong đó trường sinh thây khô độc. Nhất mỏng manh địa phương. Hắc Bạch Huyền Kình mặc dù hoàn mỹ thủy độn. Càng có thể đem kịch độc tổn thương rời đi. Nhưng là cũng sẽ không nguyện ý và độc thủy nhập là một thể. Cho nên chất lượng nước địa phương sạch sẽ chính là Hắc Bạch Huyền Kình chỗ. Phong tỏa ngay tức thì. Liệp Sỉ Long Sa thủy độn thoáng hiện cắn một cái hướng Hắc Bạch Huyền Kình biến thành nước biển. Hoàn mỹ thủy độn chỉ là theo vận may nước biển hòa là một thể. Cũng không phải là liền hoàn toàn không có thân thể. Đối mặt thình lình tập kích, Hắc Bạch Huyền Kình dùng cường đại hơn thủy độn năng lực tránh được. Cái này làm cho vĩnh hằng thần chu phía trên Liệp Sỉ Long Sa bản thể trợn mắt hốc mồm. Hắn cái này phân thân chỉ là miễn cưỡng đạt tới vĩnh hằng thần thánh chiến lực. Đây đối với Hắc Bạch Huyền Kình mà nói chính là cá nhỏ khiêu chiến cá lớn. Cá lớn tuyệt đối sẽ không tránh, mà là sẽ trực tiếp đem cá nhỏ cho nghiền nát hết. Nhưng mà cái này Hắc Bạch Huyền Kình lại chạy mất, cũng may vị trí đã xác định, âm dương yêu thần ở ngay tức thì ra tay. Thông qua âm dương xoay người thuật đem một người trong đó tinh thần ý chí chuyển tới hắc bạch huyền kình trong cơ thể. Ở 1/1 triệu giây bên trong khống chế hắc bạch huyền kình thoát khỏi vận may nước biển xuất. Hiện ở hư không lớp ghép, bắt cái này ngay tức thì cơ hội. Đã sớm và hư không dung hợp thời gian mê thành liền chuẩn bị phong tỏa. Mà ở cái này ngay tức thì, vĩnh hằng thánh thuật siêu duy trực cảm đột nhiên báo hiệu. Triệu mục ngay tức thì thu hồi thời gian mê thành, mặc cho tránh thoát âm dương yêu thần khống chế hắc bạch huyền kình chấn vỡ chung quanh hư không. Trở lại tạo hóa hư không hải, không giống với chư thiên vạn giới hư không. Nếu như bị đánh bể thế giới hiện thật hết thảy sẽ bị hút kéo hướng hư không. Hoang cổ hư không sẽ không. Cho dù bề mặt hư không bị đánh bể, tạo hóa hư không hải nước biển cũng sẽ không tiến vào hư không lớp ghép. Trừ phi là lực lượng lôi cuốn nước biển, nhìn khôi phục lại bình tĩnh hư không lớp ghép. Liệp Sỉ Long Sa tức giận nhìn chằm chằm Triệu Mục cùng hắn giải thích. Cái này hắc bạch huyền kình và ngươi như nhau. Triệu Mục âm trầm nói. Và ta như nhau. Ngươi nói là. Liệp Sỉ Long Sa khàn giọng hít một hơi lãnh khí. Suy nghĩ kỹ một chút mới vừa rồi dị thường. Cái này hắc bạch huyền kình biểu hiện đúng là không bình thường. Đích xác có trí khôn. Âm dương yêu thần khẳng định nói. Mới vừa rồi chúng ta chia ra một nửa tinh thần ý thức và hắc bạch huyền kình tinh thần ý thức thay. Đổi, hắc bạch huyền kình phản kháng quá mãnh liệt, mặc dù nó đem hết khả năng che giấu trí tuệ của mình. Nhưng là hắn quá coi thường chúng ta. Nghe nói như vậy, Liệp Sỉ Long Sa nhất thời nhục trí. Không người so hắn rõ ràng hơn. Mình ở có trí khôn và không trí khôn thời điểm thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Không trí khôn thời điểm hết thảy cũng dựa vào bản năng. Có trí khôn thời điểm có thể căn cứ tự thân thiên phú khai sáng vĩnh hằng thánh thuật. Càng có thể căn cứ thế cục tự do tiến thối. Bảo thủ phỏng đoán, hắn có trí khôn sau này cường đại gấp mấy lần. Hắc bạch huyền kình vốn là cũng đã là đứng đầu nhất hải thú vương. Ra đời trí khôn sau này đối với thái cực thánh vực sử dụng khẳng định sẽ cường đại hơn. Đừng nói chỉ có bọn họ 5 cái, liền là thật góp đủ 80 cái vĩnh hằng thần thánh. Hắc bạch huyền kình không đánh lại chưa chắc không trốn thoát. Lãng phí thời gian, hắc thiết tổ thần lẩm bẩm, nhưng ở bỗng nhiên trong mắt tràn đầy vùng vẫy và điên cuồng. Chân trái đế giày đột nhiên nứt ra. Bàn chân phía trên vô số nước thép như nhau dây đỏ tạo thành một cái rực rỡ tươi đẹp phức tạp hình. Vẽ, nhẹ nhàng một cước dẫm ở vĩnh hằng thần chu phía trên. Ở trên bong đóng dấu hạ cực kỳ phức tạp khống bảo phù văn. Vĩnh hằng thần chu ngay tức thì bị đoạt đi quyền khống chế dâng lên một tầng kết giới. Đối nội đối bên ngoài hoàn toàn phong tỏa ra vào không được. Ở nơi này ngay tức thì hắc thiết tổ thần cả người giống như đồ sứ em bé như nhau cơ hồ vỡ vụn. Đây là hoang cổ đồ đằng lá khế ước cắn trả. Đủ để đem một cái vĩnh hằng thần thánh bị thương nặng đến thực lực rơi xuống 60% trở lên. Nhưng mà hắc thiết tổ thần nhưng cười gằn. Bởi vì hắn thân thể theo khế ước cắn trả tạo thành tổn thương vết nứt phân dài. Sau đó trực tiếp gây dựng lại thành một cái chứng hình toàn thân phát ra hủy diệt hết thảy năng. Lượng ba động vĩnh hằng thánh vật, ở trong nháy mắt bộc phát ra ở trong hư không đủ để hủy diệt hết thảy hủy diệt nước lũ. Vô cùng vô tận quang và nóng, đem vĩnh hằng thần chu cũng cho thiêu hủy thành rách dưới hài cốt. Gần trong gang tấc Liệp Sỉ Long Sa vốn là bị thương trên người. Trở thành hủy diệt nước lũ bên trong cái đầu tiên rơi xuống vĩnh hằng thần thánh. Hắn không có chết ở không có trí khôn hồ đồ thời kỳ. Hắn cũng không có chết ở trong tay địch nhân, nhưng chết ở mình đồng minh trong tay. Hủy diệt nước lũ tiếp tục lan truyền, đem bề mặt hư không hoàn toàn thiêu hủy. Nguyên bản trường sinh thây khô cá chỗ bầy cá, đều bị trực tiếp đốt thành tro tẫn. vận may nước biển cũng giống như vậy. Hủy diệt dư âm bên bờ cuối cùng lan truyền đến bán kính 600 năm ánh sáng trở ra. Toàn bộ đại hoang ngư triều, cơ hồ tất cả vĩnh hằng thần thánh sự chú ý đều bị hấp dẫn tới đây. Cùng hủy diệt nước lũ dần dần lắng xuống thời điểm trong đó đã không có gì cả. Nhưng là đã có người nhìn ra, đây là Hắc Thiết Thánh Tộc lấy mạng đổi mạng thủ đoạn Hắc Thiết Quang Vinh. Không phải là bị ép đến tuyệt cảnh, Hắc Thiết Thánh Tộc sẽ không vận dụng loại thủ đoạn này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.